Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đói bụng quá à, anh dậy đi. Nó cò cò đầu vào ngực của hắn nũng nịu. Muốn dậy, vợ phải hôn chồng cơ. Hắn cười rỉu. Ừ chịu đâu, cho em đi mà. Nói dậy nãy. Không chịu thì nhìn đói hôm nay nha, vợ yêu. Hắn véo má của nó. Hôn thì hôn, có gì đâu chứ. Nó ngồi lên bụng của hắn, nhắm mắt, mặt đỏ từ từ, rồi cúi xuống. Thì ở ngoài cửa mẹ hắn và mẹ nó xông vào. Hai đứa tiếp tục đi. Mẹ nó và mẹ hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Ai, xấu hổ quá đi mất. Nó ôm mặt, quắn chăn kín người, làm cho hắn bật cười trước sự đáng yêu của nó. Vợ à, ra đi mà, đừng ngại. Không ra đâu. Vậy đừng trách anh nha. Rồi hắn kéo cái chăn ra bế nó vào phòng tắm. Tắm xong, anh sẽ cho em đi ăn. Vừa nói vừa kỳ chương cho nó. Anh nhớ nha. Ừ, em đã thấy là anh lừa em lần nào chưa? Hơ, anh lừa em đây lần luôn. Anh lừa lúc nào chứ? Lúc đi giống ngoại đó, anh bảo là cho em đi ăn kem, mà anh không cho nhé. À, thì tại em không đính, nên anh mới không cho. Ứ gì, ứ thèm chơi với anh nữa đâu. Nó miếu máu sắp khóc. Ngoan, không được khóc mà. Hắn ôm cái thân thể của nó. Wow, nó được hắn ôm nên ăn vạ. Nín nè, chiều nay anh cho đi ăn kem được không? Hắn luống cuống, nói to làm nó tưởng mắng nó. Anh mắng em à? Trời ơi, anh có mắng em đâu. Nó càng khóc to hơn. Hắn bực quá, cúi xuống hôn nó. Thằng ắc kia, mày làm gì con dâu bà vậy? Mà hắn ở dưới thấy nó khóc thì đằng đằng sát khí chạy lên. Mẹ nó, bà hắn cũng chạy theo. Khi vào phòng tắm thì cả bốn người đồng loạt quay người đóng cửa. Ây nha, bọn ta không thấy gì hết nha. Bốn người kia đồng thanh. Ở trong phòng thì có hai người, mặt thì đỏ như quả cà chua. 10 phút sau, hai người xuống nhà vui vẻ. Chào mọi người, hắn giơ một tay chào, tay kia thì ôm nó. Sao, hai đứa tối qua có mệt không? Mẹ hắn và mẹ nó, mỗi người một bên hỏi, làm cho hai ông bố nhìn nhau, thở dài lắc đầu. À, thì ra tối qua là hai người giở trò. Hắn nhìn hai bà mẹ bằng ánh mắt đắm đuối, nhưng đối với hai bà thì như là ác quỷ, đàn cày cấn thì... Em đói bụng, mình đi ăn được chưa? Nó ru mỏ, hai bà mẹ như tóm được phao cứu trợ nhanh nhẩu. À, con gái đói sao? Vậy mình đi ăn cơm nha. Rồi kéo nó đi. Hắn còn đang ngơ, ra sau bài chuồng của hai bà mẹ. Hai ông bố vỗ vỗ vai của hắn nói. Mẹ con rất trẻ con, trong thời gian tới con sẽ rất khổ đấy. Chương 13. Bắt cóc và sinh linh bé nhỏ. 3 tuần sau, 7 giờ sáng, chủ nhật. Nó bật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Em sao thế? Hắn thấy nó dậy thì cũng dậy theo. Em không biết nữa, tự dưng thấy buồn nôn quá. Hay tí nữa mình đi bệnh viện kiểm tra nhé. Hả? Không đi bệnh viện đâu. Thôi được rồi, không đi thì không đi. Bây giờ mình đi ăn nha vợ. 5 phút sau, đi ăn thôi. Nó kêu kêu hắn. Ở nhà hàng 5 sao. Sao em ăn ít quá vậy? Hắn thấy nó thường ngày ăn rất nhiều, hôm nay bỗng dưng ăn ít lại. Em không thích ăn cái đó. Vậy em muốn ăn cái gì? Em muốn ăn dâu tây, ô mai. Ok, vậy ăn xong đó. Em ăn cá đi. Hắn gắp miếng cá vào bát của nó. Nó ngửi thấy mùi cá thì nôn hết ra. Em sao cứ nôn hoài vậy? Hay là mình đi bệnh viện đi? Hắn lo lắng nói. Không đi đâu. Không đi cũng phải đi. Hắn đứng lên, nó chạy lung tung ra khỏi nhà hàng, chạy sang đường, hắn đuổi theo. Quý khách chưa trả tiền, tên bồi bàn nói. Này, cầm lấy. Hắn đưa tiền cho tên bồi bàn rồi đi ra khỏi nhà hàng. Lúc chạy ra thì thấy nó bị một lũ áo đen bịt miệng bắt đi. Định chạy qua thì cái ô tô chạy qua làm cho hắn không qua đường được. Lúc chạy qua thì cái ô tô đen đi mất rồi. Khốn kiếp, hắn đắm vào cái cây. Ái ui, đau quá. Hắn ôm tay nhảy tưng tưng, nhưng không quên việc chính là đi tìm nó, gọi điện thoại cho ba hắn. Alo, bà hắn vui vẻ. Ba, vợ con bị bắt cóc rồi. Hắn hét ầm lên. Cái gì? Bắt cóc? Bà hắn nhảy lên là ba người kia đang đánh bài, cũng phải quay ra hỏi. Bắt cóc gì? Đến nhà con đi. Được rồi, ta đến liền. Chuyện gì vậy? Tuyết Linh bị bắt cóc. Sao chứ, mất công. Ba người kia há hốc miệng. Về phần anh và cô nghe tin cũng tới. 10 phút sau tại nhà hắn. Con đã cho người điều tra về tung tích cô, nhưng bây giờ là vẫn chưa có kết quả. Hắn lãnh đạm. Mà tôi nghe nói là nam ban chủ của bang hội lớn nhất thế giới, thường xuyên tụ tập tại quán bar bướm đêm nha. Anh nói. Vậy, như vậy chẳng lẽ chúng hợp tác sao? Và hắn nhíu mày. Nhưng chúng chắc chắn là sẽ có kẻ đứng sau nó. Kẻ đứng sau? Đúng. Chẳng lẽ là hắn? Hắn thốt lên. Ai chứ? Tất cả mọi người đều quay lại chỗ của hắn. Là Tuấn Kiệt, còn khẳng định. Hắn lãnh đạm nói. Sao mày lại khẳng định là Tuấn Kiệt? Hắn quay về để trả thù. Trả thù? Chuyện là sao ta còn một lời giải thích? Bà hắn lãnh đạm nói. Còn biết Tuyết Linh ở đâu rồi, chuyện này để cho Gia Bảo nói cho mọi người. Rồi hắn đi lấy con xe phòng khỏi lớn, lao ra khỏi nhà. Chuyện là sao? Tất cả mọi người đều bu quanh anh. Chuyện là vậy, 3 năm trước, trong một lần đi sinh nhật, cháu và Tuấn Anh đi ba về thì gặp một nhóm thanh niên. Bọn mày khôn hồn, mang tiền ra đây, không thì tao cho bọn mày đi gặp Diêm Vương. Người thanh niên cao to nhất nói. Tao không đưa làm gì được tao. Anh và hắn hất mặt. Vậy thì, anh em, lên. Người thanh niên ra lệnh, một lũ cao to xông lên. Hứ, mẹ con tép này mà cũng đòi đánh sao? Hắn chỉ tay vào người thanh niên. 5 phút sau, cả lũ nằm rạp dưới đất. Mấy tên tép này mà cũng đòi đánh à? Hắn và anh đồng thanh. Mày ngon lắm. Rồi người thanh niên rút ra một thanh kiếm xông lên, chém vào anh và hắn. Hắn đá một phát vào bụng của người thanh niên và anh đá vào tai của người thanh niên, làm cái kiếm bay lên. Hắn quay người định đá vào ngang sườn của hắn thì cái kiếm rơi xuống, làm hắn đá cây kiếm bay thẳng vào ngực của người thanh niên. Đúng lúc Tuấn Kiệt đến. Tuấn Minh! Tuấn Kiệt hét to. Anh và hắn thì đang sững sờ, 3 phút sau thì cũng chuồn mất. Anh hai, anh nhất định phải trả thù cho em. Tuấn Minh nói xong thì nhắm mắt. Tuấn Minh, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Tuấn Kiệt gần tự chữ. Chuyện là như vậy đó. Anh lắc đầu cười khổ. Chuyện đã qua đừng nhắc lại. Chuyện quan trọng là cứu được Tuyết Linh. Mọi người ở đó đồng thanh. Còn hắn thì đang đi có người gọi. Alo, ai đó? Hả, tao là ai không quan trọng. Quan trọng là vợ mày trong tay tao. Mày có giỏi thì đến khu nhà hoang được ít. Nhớ đến một mình. Nếu không vợ mày sẽ chết đó. Tuấn Kiệt lãnh đạm nói. Tao đang đến đó, đừng có làm gì vợ tao. Hắn lãnh đạm. Tao sẽ chờ, yên tâm. Lúc mày đến, vợ mày sẽ không mất một sợi tóc, vì vợ mày rất đáng yêu. Được, vậy rất cảm ơn. Được, vậy hãy nhanh lên đi ha. Tuấn Kiệt vui vẻ. 5 phút sau. Mày cũng nhanh lắm, nhưng muốn vào được bên trong thì phải qua bọn tao trước. Khoảng hơn 80 người nói. Hờ, đông như vậy sao? Hắn giả vờ sợ sệt. Đánh hắn đi. Một tên ra lệnh, cả đám xông lên. Hắn cầm một cây gậy 60 cm. 2 tên nhảy lên thì một tên ăn gậy, một tên ăn đạp. 3 tên cầm kiếm chém hắn thì hắn nhảy về phía sau. Thế là 3 tên chém vào nhau, nằm đấy rên rỉ. 15 phút sau toàn bộ nằm quằn quại rên rỉ. Mệt quá. Hắn than thở nhưng vẫn không quên đi vào cứu nó. Bợp bợp. Một tràng pháo tài vang lên. Không hổ danh là đại thiếu gia, quả thật rất lợi hại nha. Tuấn Kiệt lãnh đạm. Tuấn Anh, cứu em. Nó khóc khi thấy hắn. Thả cô ấy ra. Muốn thả sao? Mày chết đi, rồi tao thả. Tuấn Kiệt cười khinh bỉ nói. Nếu tao không chết thì sao? Hắn xỏ tay vào túi quần. Vậy thì... Tuấn Kiệt sẽ hiểu. Mỹ Như kề dao cổ vào nó. Nó bị thế nên khóc càng to hơn. Im. Mỹ Như tát nó một cái, làm nó đang khóc thì cũng im luôn. Đừng đánh, muốn làm gì ta cũng được. Hắn dịu giọng. Vậy mày đứng im để cho bọn tao đánh. Một trong 4 tên ban chủ nói. Được. 2 phút trôi qua, hắn bị đánh tơi tả, thì ngoài cửa rầm, khiến cho Mỹ Như giật mình. Hắn chớp thời bật dậy, đá bay con dao luân thể cho Mỹ Như một đạp nằm im luôn. Hứ. Thằng nào lúc này đánh tao? Hắn lãnh đạm, người tỏ ra sát khí. Chỉ với 5 chiêu, 5 tên kia mặt mày biến dạng, nằm quằn quại tại chỗ. Mày giỏi lắm Tuấn Anh. Tuấn Kiệt nói rồi rút ra trong túi một cái súng. Mày đi chết đi thằng khốn, rồi nổ súng. Tất cả đồng loạt quay qua nơi phát ra tiếng súng. Bà hắn đưa đầu súng lên miệng thổi phát. Là ta, tất sao thằng nhóc kia không cứu được các con, nên ta đi theo. Sao bác không tin cháu chứ? Anh giả vờ khóc. Thả em ra đi chứ, nó vẫn chưa được thả nên là miếu máu. Ý, quên chưa cởi trói cho vợ. Hắn quay ra cởi trói cho nó. Anh không chịu cứu em gì hết. Nó chu mỏ đánh hắn vào ngực. Anh đau. Em không thấy anh cứu em mà bị ăn đánh à? Lần sau không được chạy đi một mình như thế biết chưa? Hắn ôm nó vào lòng. Mọi người dọn dẹp chỗ này đi. Bà hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. 6 giờ tối ở nhà của hắn. Để ăn mừng cứu được Tuyết Linh, bọn ta đã đích thân xuống bếp. Mẹ hắn, mẹ nó và cô đồng thanh. Ba người nấu ăn có được không vậy đó? Hai ông bố, nó, hắn và anh đồng thanh. Ăn được chứ sao không? Món ăn đầu tiên, cơm luộc. Thứ hai là canh cá thập. Nó nôn hết sang người của hắn. Con gái à, sao con khinh bị món mẹ nấu như vậy chứ? Mẹ nó sắp bật khóc thì hắn nói. Từ sáng dậy đến bây giờ cô ấy đã vậy rồi mẹ. Hắn nhanh nhẩu. Hả? Hay quá. Hay gì chứ? Ta có cháu rồi. Hai bà mẹ ôm nhau nhảy tưng tưng, làm cho mấy người kia đang cầm đồ cũng rơi. Miệng thì há, mắt thì mở to hết sức có thể. Tất cả đồng loạt quay qua nơi phát ra tiếng súng. Ha, tôi cũng đã từng sinh con, làm sao không biết chứ? Nếu không tin thì mai đi kiểm tra. Hai bà mẹ vỗ ngực. Chưa chắc nhớ ăn nhầm gì sao? Anh nói xong mà biết mình ngu, nhận được rất nhiều ánh mắt giết người. Và đừng nhìn anh như thế chứ. Anh để tay giấu ít trước ngực. Đánh hắn đi, dám nói cháu ta ăn đồ linh tinh à? Tất cả mọi người xông lên đánh anh. Cháu xin lỗi mà, cháu sai rồi. Mọi người làm gì cháu cũng được, miễn là đừng đánh cháu. Tạm tha. Mọi người nhập tiệc đi. Hắn nghĩ rồi nhếch mép. Khó nuốt vậy. Mọi người đến chờ mong câu trả lời. Rất ngon, nhưng bây giờ con đi tắm, bẩn quá. Hắn nói rồi kéo nó đi. Gì chứ, ngon á, lừa tôi à. Anh nghĩ rồi cười khẩy. Phụt, hai ông bố gấp được cái gì đều phun ra hết. Trong phòng tắm. Đau bụng quá, hắn cười đến đau cả bụng. Anh sao mà cứ cười vậy? À không có gì. Ở dưới phòng khách. Sao vậy, không ngon à? À, bọn ta lo là chắc là phải nhường cho hàng Gia Bảo ăn vậy. Hai ông bố đồng thanh. Ơ, cháu cũng no rồi. Anh nói ngây thơ, bà hắn vẹo mông hắn. Ăn hết là việc ta muốn cháu làm. Bà hắn gằn giọng. Phải ăn hết, ba nó nói rồi cũng véo anh một cái. Khó nuốt quá đi, anh nghĩ nhưng vẫn ăn. Sao, ngon không? Cô hỏi với mắt long lanh. Rất ngon. 30 phút sau anh đã ăn hết sạch. Cuối cùng cũng hết, hắn nói rồi kéo nó xuống. Ây, hết rồi ăn rồi, con và vợ đi ăn nhà hàng nha. Hắn nói rồi kéo nó đi. Ui, bây giờ bọn ta lại đói, cho bọn ta đi với. Hai ông bố nói. À, bọn ta cũng chưa ăn, cho bọn ta đi với. Sa Bảo ở nhà rửa bát nha. Ba người kia cũng chạy theo, còn một mình anh ở nhà đành phải rửa bát. Hay sao số mình đen như vậy chứ? Anh khóc không ra nước mắt luôn. 8 giờ sáng hôm sau, hắn và nó đến khoa phụ sản kiểm tra. Chúc mừng thiếu gia, cô chủ đã có thai được hơn một tháng. Ông bác sĩ nói. Cảm ơn, hắn vui vẻ. Về đến nhà. Ha, thấy tôi chưa, tôi nói là có cháu mà. Hai bà mẹ vui vẻ. Wow, không ngờ, trong bụng vợ lại có một sinh linh bé nhỏ đang sống nha. Hắn cúi xuống xoa xoa bụng của nó. Tránh ra, ai cho anh sờ bụng em chứ? Nó đánh vào tai của hắn. Cho anh sờ con một tí đi mà. Ứ gì, anh có con là anh không thương em nữa. Nó quay qua người đi trú mỏ, làm cho các ông bố bà mẹ bụng miệng cười. Chương 14-15. Người tình cũ, kẻ thù mới và người bảo vệ. 6 giờ sáng ở sân bay, hai người, cô con gái xinh đẹp, chàng trai lãng tử phong đô bước xuống, đi thẳng tới trường của hắn. 7 giờ bọn hắn đến. Anh Tuấn Anh, em nhớ anh quá à. Cô gái xinh đẹp lúc nãy chạy tới ôm hắn. Băng Như. Phải, em này. Rồi Bằng Như hôn lên môi hắn, làm hắn không kịp tránh, rồi kéo hắn đi. Hắn bị kéo đi, nhưng nó cứ tưởng hắn đi theo cô gái kia, nên khóc. Hắn vò giật tay ra chạy tới chỗ nó. Sao em lại khóc nữa vậy? Anh hết thương em rồi. Nó khóc rồi quay mặt đi hướng khác, làm anh và cô lắc đầu ngán ngẩm. Anh lúc nào cũng thương em nhất. Hắn ôm nó. Thế tại sao anh hôn cô ta rồi lại còn đi theo cô ta chứ? Nó mếu máo. Đó là cô ấy hôn anh, kéo anh đi mà. Hắn để cằm lên đỉnh đầu của nó. Cô là ai mà dám làm vậy với bạn trai tôi? Bằng Như hét lên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người đi qua. Bạn trai cô? Anh ta là chồng của tôi. Cô gắt lên. Cái gì? Anh lấy vợ rồi à? Bằng Như ngỡ ngàng. Phải đó. Anh thản nhiên nói. Anh chẳng phải nói là anh đợi em trở về sao? Tại sao anh lại lấy vợ? Tôi nhớ hôm đó là cậu ấy không hứa, mà là từ cô nói đó chứ. Hắn còn biết nói gì thì anh nhảy vào. Tôi không nói với anh. Bằng Như chỉ vào mặt của anh gắt lên. Cậu ta lấy ai liên quan gì đến cô? Cô là cái thá gì? Cô hắc mặt. Các người giỏi lắm. Tuấn Anh là của một mình tôi. Cứ chờ đấy. Bảo Như gắt lên. Bọn tôi sẽ chờ. Anh và cô đấu với Bằng Như trong khi hắn còn đang dỗ dành nó. Lần sau anh không dám như thế nữa mà. Hắn tự véo tay của mình xuống. Làm nó đang khóc cũng phải bật cười. Không phải đẹp hơn sao? Hãy là nước mắt cho nó. Lần sau không được như thế nữa. Nó kéo mũi của hắn. Yes sir, vợ yêu. Rồi nắm tay nó kéo vào lớp. 7 giờ. Các em trật tự, hôm nay lớp ta có thêm 3 học sinh mới. Các em vào đây đi. Cô giáo vẫy tay. Chào các bạn, mình tên là Hoài Vũ Văn Như, mong được giúp đỡ. Wow, sao toàn mỹ nữ vào lớp mình vậy? Mấy nam sinh thốt lên. Chào, mình tên là Nguyễn Bảo Long, rất mong được mọi người giúp đỡ. Chào mọi người, mình tên là Lã Băng Băng, mong mọi người giúp đỡ. Wow, thật đẹp quá nha, cả nam lẫn nữ đều thốt lên. Hoài Vũ Văn Như, 18 tuổi, xinh đẹp, rất nham hiểm, độc ác, là cánh tay phải của Bảo Long, chiều cao 1m73, IQ 265. Nguyễn Bảo Long, 18 tuổi, đẹp trai, là thiếu gia tập đoàn họ Nguyễn kinh doanh chứng khoán đứng thứ hai thế giới, chiều cao 1m81, IQ 287. Lã Băng Băng, 18 tuổi, xinh đẹp, là hậu pháp của một người, sau này sẽ biết, chiều cao 1m73, IQ 285. Các em chọn chỗ ngồi đi. Bảo Long xuống bàn cuối ngồi, khi đi qua bàn nó nhếch mép một cái. Các người hãy đợi đấy. Bảo Long nghĩ. Bằng Như thì bay xuống chỗ của hắn. Hết chỗ rồi, xuống chỗ kia đi. Hắn đảnh đạm chỉ tay xuống chỗ của Bảo Long. Em muốn ngồi cùng anh cơ. Bằng Như ngồi vào lòng của hắn, làm hắn méo mặt. Anh và cô thì trừng mắt nhìn Bằng Như. Nó méo sắp khóc thì hắn đẩy Bằng Như ra. Tôi bảo cô xuống chỗ dưới ngồi cơ mà. Hắn quát lên làm cô giật mình. Bảo Như, em xuống chỗ dưới ngồi đi. Cô giáo cũng hơi sợ thân thể của Bảo Như và Bảo Long, nhưng vẫn sợ hắn hơn. Được rồi. Bằng Như dầm chân ầm ầm về chỗ. Đúng là con người ngu ngốc. Băng Băng ở bàn sau và Bằng Như và Bảo Long khinh bỉ. Cô dám nói lại không? Bằng Như trừng mắt. Đúng là ngu ngốc. Băng Băng trừng mắt lại. Cô giỏi lắm. Thôi ngay đi. Bảo Long lãnh đạm nói, giọng nói cực lạnh khiến cho mấy người ở đó run rẩy. Còn anh và cô thấy hắn đuổi Bằng Như thì giơ ngón cái lên. Tuyệt, hai người gật gù đồng thanh. Hai người thôi đi. Hắn gác nhẹ rồi quay ra chỗ nói dỗ dành. Anh không cố ý mà cô ấy tự chui vào lòng của anh mà. Hắn quay người nói lại. Anh hứa với em không để cô ta làm như vậy mà. Nó mếu máo lòng lành nước mắt. Anh không kịp tránh mà. Anh thề lần này là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có lần sau. Anh nói là phải giữ lời nha. Nó véo tay hắn rồi cười khanh khách. Anh đau, anh hứa thả ra đi. Hắn chắp tay. Nhớ đó, lần này tạm tha. Nó thả tay hắn ra. Cảm ơn vợ yêu. Hắn ôm nó, làm cho nhiều người ngưỡng mộ. Mình biết ra bà chủ muốn mình bảo vệ cô bé đó rồi. Bằng Bằng mỉm cười nhìn nó. Ra chơi tại căng tin. Hắn đưa cho cô một miếng kem. Nó há miệng rất to. Anh đưa vào miệng nó. Ngon không? Ngon. 5 phút sau nó ăn hết một bàn kem. No chưa? Hắn vuốt ve bụng nó. Nó vui vẻ gật đầu. Vậy em ngồi ở đây một tí. Hắn đứng lên. Nó đưa tay cho dấu hiệu ok, rồi hắn bước đi. Lúc hắn đi khuất thì Băng Như tới trước mặt nó. Đi theo tao, Băng Như ra lệnh. Tao không đi thì sao? Vậy thì đừng trách tao. Bắt nó lại, Băng Như ra lệnh, rồi hai đứa con gái xông lên định tóm nó. Rầm, cả hai đứa nằm ôm bụng rên rỉ. Mày dám đánh người của tao hả con ranh kia? Băng Như chỉ tay vào mặt của Băng Băng. Phải, mày đánh ai cũng được, nhưng muốn đánh cô ta thì phải qua tao trước. Băng Băng chỉ vào nó, rồi chỉ vào mình. Nó là diều của mày, mà mày bảo vệ nó. Băng Như nắm tay nắm đấm. Đây là nhiệm vụ của tao. Băng Băng cúi sát xuống tay của Băng Như nói nhỏ. Nhiệm vụ sao? Thấy tao sẽ giết mày trước. Băng Như cũng nói nhỏ, rồi quay người bước đi. Bạn không sao chứ? Băng Băng quay lại hỏi nó. Nó thụt lùi lắc đầu, vì hắn nói không nên tin người lạ. Đừng sợ mình không có làm gì hại bạn đâu. Mình đến đây là để bảo vệ bạn. Băng Băng nở nụ cười thân thiện. Nó cảm thấy cô gái trước mặt không xấu xa. Cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Chúng ta có thể làm bạn không? Mình tên là Lâm Tuyết Linh. Nó cười tươi, giơ tay ra. Mình tên là Lã Băng Băng. Rất hân hạnh khi được làm bạn với bạn. Băng Băng đưa tay bắt tay với nó. Hi, giờ mình là bạn nha. Cả hai đồng thanh. Để mình giới thiệu bạn với mọi người. Nó kéo tay Băng Băng đi. Ở một bên ba người kia đã thấy hết, cũng cảm thấy Băng Băng là một người tốt chứ không phải là người xấu. Mọi người ơi, ra đây đi. Nó thấy bọn hắn thì hét lớn lên. Bọn hắn thấy nó gọi thì chạy đến. Mọi người, đây là bạn mới của em, Băng Băng. Rất vui được làm quen với bạn. Rất vui được làm quen. Cô vui vẻ bắt tay với hắn. Rất vui được làm quen với một người xinh đẹp như bạn. Anh mừng rỡ bắt tay. Cô thấy anh nói vậy thì hơi tức, nên đạp cho anh một phát. Đáng ghét, dám nói người khác đẹp à, rồi quay mặt đi hướng khác. Anh xin lỗi mà, vợ, người khác đẹp nhưng không đẹp bằng vợ anh, nên anh khen người khác đẹp thì chính là khen vợ đẹp mà. Anh nắm tay cô vuốt vuốt, đúng là lý sự rỗm. Hả, đúng là cách dỗ dành vợ số 1 mà, ba người kia bật cười. Còn Băng Như sau khi đóng với Băng Băng thì cũng về lớp. Tôi đã nói với cô đừng quên kế hoạch của chúng ta mà. Xong nói lạnh như là gió nam cực vang lên. Tôi không quên kế hoạch đó. Vậy thường làm mấy cái chuyện vô bổ đó. Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. 2 giờ chiều. Băng Băng đến nhà của hắn. Tuấn Anh, cho tôi mượn Tuyết Linh một tí nha. Băng Băng nói với hắn. Không cho. Không cho thì tôi cướp. Nói rồi Băng Băng nắm lấy tay nó kéo đi. Vợ à, đứng lại, không được chạy, không là con nó mệt đó. Hắn chạy theo hét lên. Băng Băng nghe thấy hắn nói thì dừng lại. Cậu có thai à? Băng Băng mở to mắt hỏi. Nó đỏ mặt gật đầu. Này, anh không muốn Tuyết Linh chạy thì cho cô ấy theo tôi 10 phút nữa tôi sẽ trả. Băng Băng nói to. Được rồi, 10 phút thôi đó. Rồi Băng Băng kéo nó đến một quán cà phê. Mình vào đây làm gì vậy? Nó ngay tôi hỏi. Có một người muốn gặp bạn. Băng Băng chỉ vào người phụ nữ sang trọng ở trong góc quán, rồi kéo nó ra đó. Bà chủ, tôi đã đưa Tuyết Linh đến. Ta đã nói con đừng như vậy với ta mà. Ba cười hiền hậu nói. Dạ, hai đứa ngồi đi. Bác muốn gặp cháu sao? Cháu còn nhớ ta chứ? Trông bác rất quen nha. Để ta gợi ý cho cháu nha. 5 năm trước, bọn ta bị chủ nợ truy đuổi. Bọn chúng bắt được ta định đánh ta, thì cháu xuất hiện trả nợ. À, cháu nhớ rồi, bác là người phụ nữ đó, bác là Bác Ngọc. Nó sung sướng. Đúng vậy, chính là ta. Bác mấy năm nay sống như thế nào, nhìn bác khỏe hơn trước rất nhiều. Nhờ cháu giúp lần đó, nên là ta sống rất tốt. Cháu rất vui vì được gặp lại bác. Nó cười sung sướng. Ta cũng vậy, rồi hai người ôm nhau. Muộn rồi, Tuyết Linh về thôi. Băng Băng cắt ngang cuộc nói chuyện. Thôi cháu về, không là người nhà lo lắng. Dạ, cháu về, nó vui vẻ. Về đến nhà. Em đi đâu vậy? Muộn 10 phút. Hắn lo lắng. Em đi gặp một người bạn cũ. Bạn nào, trai hay gái? Hắn sốt sắng. Là gái, anh hỏi nhiều vậy. Là gái thì được. Hắn gật gù. Thiệu Hoài Ngọc là người giàu thứ hai thế giới, IQ 297. Thằng này láo, dám vẽ con dâu xinh đẹp của bà thành mèo à? Mẹ hắn gần giọng trừng mắt nhìn hắn. Mẹ à, mẹ không thấy như vậy rất dễ thương sao? Hắn xoay mặt nó. Ừ, đúng là rất dễ thương nha. Bà mẹ nó cùng bà hắn đồng thanh. Hờ, đi lau mặt đi. Mẹ hắn ứ giọng. Em không được đi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt muốn nói em đi là sẽ chết chắc, nhưng nó đâu có biết. Anh không có quyền không cho em lau mặt. Nó có mẹ hắn làm hậu thuẫn, nên là hắc mặt. Sỏi lắm, vậy lần này em chết chắc. Hắn nói rồi chạy đến, bế nó đi luôn. Con mang cô ấy đi chơi, mọi người đừng lo, cho con cuốn ăn hộn cho con luôn. Hắn nói vọng vào, làm ba người bên trong lắc đầu, và một người thì tức nổ đom đóm. Ra ngoài, chở nó ra công viên thu hút rất nhiều ánh mắt kỳ quái. Nam anh Tuấn mặc quần lửng áo thun xanh lá, có hình con chim ưng ở giữa, áo cổ màu trắng, chân đi dép tông màu đen. Nữ thì mặc vẽ con mèo rất dễ thương, mặc váy liền thân màu trắng, đi dép tông màu trắng. Xấu hổ quá đi mất, nó rút đầu vào ngực của hắn, làm hắn rất là hả hê. Biết vậy lần sau đừng vướng với anh. Em biết rồi. Hắn veo yêu má nó. Anh đùa đó, đừng khóc mà. Đừng đùa vậy, em sợ lắm đó. Nó bắt đầu khóc. Ngoan, không khóc thì mới xinh chứ. Á, kem kìa. Nó chỉ tay mặt tươi cười chạy ra hàng kem. Vừa khóc xong đã cười được. Hắn bật cười lắc đầu. Chạy từ từ thôi, kẹo ngã đấy. Chú ơi, cho cháu hai que kem. Của cháu đây. Ông bán kem đưa cho nó. Nó cầm hai cây kem chạy ra chỗ hắn đang đi thì có hai người thanh niên, một tóc xanh một tóc đỏ, và vào nó làm kem của nó dính vào áo của hai tên đó. Con nhỏ chết tiệt này, mày không có mắt à? Hai tên đó quay lại phía nó. Không thấy tôi có mắt à? Nó trừng mắt. Cô em rất xinh đẹp, đi chơi với bọn anh tha cho. Wow, nó sợ quá, ngồi đấy khóc luôn. Hai người thấy nó khóc thì chạy ra. Chúng anh, cứu em. Nó chạy vào lòng của hắn. Liêu liêu, nó chạy được vào lòng của hắn thì tươi cười liêu liêu hai tên kia, làm cho hai tên kia điên tiết lên. Khốn kiếp, mày là đứa nào? Dám phá chuyện tốt của bọn tao à? Tên tóc xanh quát. Tao là chồng của cô ấy đấy. Hắn ôm nó trừng mắt nhìn hai tên kia. Phải để bọn tao cho mày chết rồi, bắt vợ mày đi chơi nha. Hai tên kia động thanh nhấn mạnh ở chỗ chơi. Ôi sợ quá. Vậy bọn mày giết được tao không? Hắn khoanh tay cười khẩy. Anh em, lên đánh nó cho tao. Tên tóc đỏ ra lệnh, nằm tên cũng khá to cao bước lên. Em ra kia chơi nha. Hắn chỉ tay ra hàng trò chơi. Nhanh lên nha. Nó kiễng lên hôn vào má của hắn. Được, hắn cũng cúi xuống hôn vào môi của nó. Em đi nha. Nó đỏ mặt cúi đầu rồi chạy ra đó luôn. Đi từ từ thôi, không thì ngã. Bọn mày nói xong chưa? Lên đi. Rồi nam tên kia xông lên, tên cầm gậy bay lên thì hắn đạp cho một phát vào mặt, ôm mặt luôn. Hai tên xông vào, một tên ăn đấm vào bụng, một tên hắn bay lên, cho ăn một gói vào đầu, hai tên nằm đáy rên rỉ. Hai tên còn lại thì nuốt nước bọt. Lên đi, hai thằng kia. Hai tên tóc đỏ run run, tên kia lắc đầu lia lịa. Ngu gì lên, ăn đánh à? Hai bọn mày không sợ thì lên đi. Nói rồi hai tên kia chạy mất. Khốn kiếp, đừng để tao gặp lại. Tên tóc đỏ quát. Lên đi, hai tên kia. Hôm nay bọn tao tha cho mày, rồi chạy luôn. Hắn hét to. Đừng để chúng ta gặp lại, không là bọn mày chết chắc đấy. Những tràng vỗ tay của mọi người xung quanh vang lên. Anh giỏi quá, mấy nữ sinh mắt sáng long lanh nhìn hắn. Cảm ơn, hắn được khen nên là tươi cười, chạy ra chỗ của nó. Chơi đã chưa? Hắn ôm nó hỏi. Ứ gì ném mãi không trúng. Nó xì mặt làm hắn bật cười. Em thích con nào anh lấy cho. Anh lấy cho em con kia đi. Nó chỉ vào con mèo bông rất đáng yêu. Ok, anh sẽ lấy cho em. Hắn nhắm một mắt. Phèo. Hú ra, trúng rồi. Nó nhảy tưng tưng lên. Đừng nhảy mà, đau con. Hắn ôm nó vuốt vuốt bụng. Phần thưởng có quý khách đây à? Tên chủ quán đưa cho nó. Cảm ơn anh nha. Nó chìa hai tay trắng nõn ra ôm lấy con mèo bông. Đi về thôi. Hắn kéo tay nó. Không về đâu, đi chơi nữa cơ. Thôi được rồi, em muốn chơi gì? Chơi cái kia đi, nhìn vui quá à. Nó chỉ tay vào cái trò tàu siêu tốc, không cần biết hắn có đồng ý hay không, kéo hắn ra thẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net